Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Thánh Tế. Nghĩ vậy, liền tại bậc thang này hạ xuống, đi vào người ở đây, đều hội trực tiếp bôn vòng xoáy kia mà đi, lại không có người sẽ chú ý nơi đây sẽ ẩn tàng một cái phía trước tâm tĩnh khí khôi phục nguyên lực. Tu sĩ, lần này Lâu Lan Cổ Thành một nhóm, ngược lại cũng thu hoạch được rất nhiều thu hoạch, đem cái kia hai người tu sĩ túi trữ vật một vừa mở ra. Trừ chuôi này lục sắc kiếm gỗ, khu ma chiến xa bên ngoài, còn có một cái loại hình phòng ngự áo giáp, hai tấm thú hồn phù lục, còn có tứ giai huyền tinh vô số, ngũ giai huyền tinh càng là hơn 100 khối, vương tương cùng sư giả đạo binh ít nhất hơn 20 kiện, đan dược đại khái hơn 10 loại. Nhưng lại đều là cấp thấp, không có gì lớn dùng. Chỉ có một gốc nhìn như hình người linh thực nhắm chúng bạch mạch tường tận xem xét nữa ngày. Cái kia trấn áp tại chính mình hoàng tuyền ma phiên bên trong tu sĩ. Bởi vì còn đang trấn áp tế luyện bên trong, chữ vật không gian, tự nhiên không cách nào lấy ra. Cho nên không có cách nào biết có gì đáng tiền. Cái kia Lâu Lan thánh nữ pho tượng tại trong cấm chế lấy ra. Đem cổ bên trên vòng cổ gỡ xuống, ngón tay bên trên chữ vật giới chỉ gỡ xuống, lại nhìn cái này Lâu Lan thánh nữ pho tượng, không biết là chất liệt gì điêu khắc, liên tục thần thức xâm nhập, nhưng cũng không cách nào xâm nhập đi vào, vận chuyển nguyên lực đặt tại pho tượng kia bên trên, pho tượng kia vậy mà thôn phệ nguyên lực như châu đất xuống biển, không thể không nói là rất là kỳ dị. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng nghiên cứu không thấu. Lại nhìn chiếc nhẫn kia, lại là không biết bị cái gì phong ấn. Phải nữa ngày cũng chưa chắc mảy may buông lòng. Không khỏi thở dài. Ai, đến miệng đồ vật thành thưởng thức phẩm. Tính toán hiện tại duy nhất có thể tế luyện khả năng chính là chuôi này kiếm gỗ. Khu ma chiến xa, hắn hiện tại còn không muốn động. Chẳng những chính mình không cách nào đem cái kia quả đào lông tu sĩ thần thức khu trừ rơi. Thậm chí về sau nhìn thấy đạo một môn tu sĩ cũng khó mà nói lời nói. Tại cái này mênh mông, thâm ảo lam nguyên linh giới. Có thể nhiều một cái trợ lực bao giờ cũng là chuyện tốt. Liền sẽ cái này kiếm gỗ đặt ở hóa phàm trong đỉnh tế luyện đứng lên. Hóa phàm đỉnh bên dưới thi triển tu la chân hỏa. Cuồn cuộn tế luyện. Từ nơi này trong kiếm gỗ, tản ra một loại cực kỳ choáng váng hương khí. Hai tu sĩ đã chết đi. Thần thức rất dễ dàng luyện hóa. Thời gian không dài, liền cảm giác thần thức oanh minh. Một chút liên quan tới kiếm gỗ tin tức liền người tràn vào trong đầu. Kiếm danh, thánh tế, hắn bên trong vô số cấm chế chính là vì thánh tế mà thành. Kiếm thành một trọng cấm chế, liền cảm giác được một loại hạo nhiên chính khí. Vô hạn thánh uy lâm phàm, muốn chém giết vô tận tà ma, bạch mạch thầm kêu một tiếng, thăng bên trên kim sắc huyết dịch chảy xuôi, trái tim càng như thiên cổ gióng lên, phát ra tiếng đợt chấn nhiếp chính mình linh hồn rung động. Cái này, thánh tế, hầu như liền muốn cầm giữ không được nhất phi trùng thiên. Cái kia tu sĩ nhất định không chỉ là pháp thân tu sĩ, bằng không khó có thể ngự chế kiếm này. Bạch mạch đạt được cái kết luận này, tranh thủ thời gian đình chỉ tế luyện, đem cái này, thánh tế thu hồi. Lần nữa lấy ra cái kia mấy giọt Lâu Lan thánh nữ chi nước mát tường tận xem xét một thoáng. Dựa vào trực giác, cái này Lâu Lan thánh nữ pho tượng cùng cái này giọt nước mắt hẳn là có một ít liên lụy. Nhưng lại khó có thể phát hiện. Tính toán, sau này hãy nói, thu hồi giọt nước mắt. Lại đem cái kia áo giáp xóa đi thần thức tế luyện một lần. Liền đứng dậy hướng vòng xoáy kia đi đến. Tại cái này Lâu Lan di chỉ một chỗ bên trong không gian. Cũng đã tụ tập mấy chục cái tu sĩ. Những cái này tu sĩ. Có tại bắt đối với chém giết. Pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Có là đứng ở hồ Dương Mộc Lâm phía trước. Dốc lòng phỏng đoán. Chính là cái kia trước hết nhất đi vào. Cũng phát ra tin tức đơn tốt nam. Tại nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ đến cướp đoạt nguyên khí kia cây cái. Cũng là mừng thầm trong lòng. Chư vị đạo hữu, cái này nguyên khí cây cái định tại cái này hồ Dương Mộc Lâm bên trong. Chúng ta bây giờ cũng đã chém giết rất lâu. lại vẫn không có thể phân ra tinh lực tới tìm đến bảo vật. Vì sao không liên hợp lực lượng đi trước đạt được bảo vật hiện thân lại làm tranh đoạt đâu? Đơn Tốt Nam một tiếng quát khẽ này. Tiếng truyền ngàn trượng phương viên. Chữ chữ rõ ràng. Nhưng là cái này đánh nhau nhưng lại không thể vì nàng một câu mà kết thúc. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Nhiều nửa đều là ở bên ngoài sát lục có thù người. Trái lại tại chỗ Hồ Dương Mộc Lâm phía trước nhìn chăm chú quan sát người. Là đều là nghiêm túc người. Phật mấy hiển nhiên liệt ở trong đó. Tại hắn cách đó không xa lại có một nam tử. Trong ngực ôm một cái lam y nữ tử. Cái này nữ tử hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt thương bạch không máu. Cái kia nam tử ánh mắt là ổn định si nhìn qua nữ tử. Không có nửa khắc rời đi. Mà thân hình hắn lại chân đạp nham thạch. Chậm rãi đi nhập Hồ Dương Mộc Lâm bên trong. Cả người tại một thanh đau khổ thét dài bên trong. Thả người bay vào. Trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Phật mấy cũng là nhướng mày. Hướng về Đơn Tốt Nam nhìn bên này đến. Đạo hữu có thể từng nhìn ra cái gì đâu mà. Đơn Tốt Nam trong mắt ẩn ngầm thâm ý. Ta chỉ có thể dựa vào tông môn bí bảo cảm giác cái này Hồ Dương Mộc Lâm bên trong nhất định có. Một gốc tiên thiên Hồ Dương Mộc. Tại hắn làm bên trong lại có nguyên khí cây cái số mai. Phật mấy lạnh rên một tiếng. Đạo hữu chưa từng phát hiện đường A. Đơn Tốt Nam cũng là trên mặt xương lạnh. Chẳng lẽ bản tôn đem cái này nguyên khí cây cái công bố cho mọi người. Nhường chúng tu dựa vào mình lực đoạt. Còn có sai không thành. Vậy chúng ta nhiều chút đạo hữu. Phật mấy cũng không làm tranh đoạt. Quay đầu nhìn xem Giang Binh. Tiểu Liên cùng Bạch Mạch vì sao không có thể đến. Giang Binh đạo. Tiểu Liên không liên lạc được. Bạch đạo hữu liền ở bên ngoài điều tức. Mấy ngày này nghĩ đến liền có thể vào. Chúng ta bây giờ liền cũng tiến vào sao. Hơi mấy người. Ta vừa rồi dùng sư tôn truyền thụ thiền nghe thuật. Phát hiện tại cái này Hồ Dương Mộc Lâm bên trong. Có huyền cơ khác. Hơn nữa lần này cái này Hồ Dương Mộc Lâm bên trong chất chứa nguyên khí cây cái sự tình. Chính là cái kia đạo một môn Đơn Tốt Nam nói. Nhưng nàng lại bất vi sở động. Nếu như ta đoán không sai. Nhất định là nàng muốn giả cho chúng ta lực lượng. Mở ra cái gì chốt mở. Còn chân chính bảo vật định đã bị hắn phát hiện tung tích. Trước tiên nghĩ biện pháp liên lạc một chút Bạch đạo hữu. Hắn ma phiên pháp bảo ở chỗ này có thể phái bên trên đại dụng. Giang Binh gật gật đầu. Lúc này chợt nghe được cái này Hồ Dương Mộc Lâm bên trong truyền đến một thanh khẽ kêu. Ngay sau đó ngân mang lấp lánh. Phảng phất có một loại địa ngục triệt cốt chi lạnh quét sạch hiện ra. Giang Binh thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nguyên lai Quảng Hàn cung nguyệt nữ ở đây. Không biết tại bên trong là ai sờ nàng lông mày. Phật mấy xương lạnh mặt lạnh bên trên không lộ. Vẻ gì biến hóa. Chẳng qua là ân một thanh. Chính là có lại nghịch thiên bảo vật. Cũng là ta mặc môn. Chính là Quảng Hàn tiên tử thân Jiraiya không dùng. Ta cũng như thế diệt giết hắn. Lúc này Hồ Dương Mộc Lâm bên trong. Vô số thân ảnh tại chạy vội. Cái kia mê ly pha tạp Hồ Dương Mộc. Cầu long thương nhánh. Vạch phá pha tạp không trung. Cây rừng bên trong sớm đã vạn năm yên lặng khô diệp tại một đạo đạo thân ảnh phi hồng lướt qua. Cuốn lên đầy trời hoàng lá. Sát vì hùng vĩ. Còn có một đám tịch diệt tử khí kèm theo ngẫu nhiên tu sĩ chu sát. Mà trong lúc này, lại chỉ có một cái nam tu. Thủy Trung yên tĩnh ghé qua. Cũng không biết hắn là dựa vào cái gì pháp bảo. Lăng không phi hồng. Lại thân hình trầm ổn. Trong ngực này mặt sắc khô bạch nữ hài tử mặt tĩnh như nước. Giống như không phải hôn mê. Càng giống như là an tường ngủ trong mộng. Nơi đây chính là Hồ Dương Mộc giải đất trung tâm. Không biết nơi đây trong đất bùn ẩn chứa kỳ dị gì vật chất. Khiến cho cả vùng đất ẩn chứa nhạt nhạt tia sáng màu vàng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một phiến nhạt màu vàng nhạt. Lại hợp với Hồ Dương thân gỗ thân mênh mông thương bạch. Không trung đại địa. Một màu bi tráng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.